Võng du trọng sinh tinh hà, chương 419, đến nơi, 1, góc truyện audio.com, mỡ càng nhiều thì sẽ càng mập, và càng mập thì sẽ càng già, một khi tuổi thọ tiêu hao hết thì cũng là lúc lìa đời. Bởi vậy năng lực này quả thực có một chút biến thái. Nhưng Lâm nghĩ tới tác dụng phụ thì lập tức từ bỏ hâm mộ nó đích. Lâm cùng mọi người chờ đợi không bao lâu, thì lúc này bãi cát bắt đầu rung động. Từng hạt cát bị chấn động có chút bay lên rồi rớt xuống. Giống như có thứ gì rất nặng từ xa tiến tới vậy. Lâm lập tức biết đây là nó đích chạy tới. Chỉ có thể trọng của tên này mới có thể tạo ra chấn động như vậy thôi. Quả nhiên từ đằng xa một đại bóng đen đang bằng tốc độ rất nhanh tới gần. Khi mọi người nhìn rõ, thì rất nhiều người toát mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một tên mập. Có điều là một tên mập khổng lồ đang trên bão cát chạy như bão táp. Rất khó tưởng tượng một thân hình kinh khủng như thế làm sao có thể chạy nhanh như vậy a, và hiện tại chuyện khó tin này đang xảy ra trước mắt bọn hắn. Người này chỉ cao tầm 1m8-1m9. So với những quái vật ở trong thế giới One Piece thì thân hình này chiều cao có chút khiêm tốn. Nhưng so với người bình thường thì vẫn khá cao rồi. Có điều việc chấn động không phải ở chiều cao của hắn, mà chính là cái chiều ngang kia. Mỗi khi tên mập này chạy một bước, thì thịt mỡ trên người hắn trận trận run động. Còn may, thịt mỡ trên người tên này khá săn chắc, không phải là một đống mỡ nhão nhoẹt. Bởi vậy khi nhìn thấy hắn chạy lực trùng kích đánh vào thị giác rất lớn. Hơn nữa tên mập này còn là một tên chọc a, giữa lúc trưa nắng thế này. Lại thấy một tên mập khổng lồ chạy như bay trên bãi cát. Hơn nữa đầu hắn còn trọc, bóng loáng như một tấm gương, nhân lúc nắng gắt còn có chút giống như là phản quang vậy. Nhìn rất là buồn cười, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này trợn mắt ngoác mồm. Lâm cũng có chút buồn cười, có điều chỉ thông qua quan sát từ xa. Thì Lâm lập tức đoán được người này trong khoảng thời gian phụ trách nơi này lại mạnh lên. Có vẻ như thực vật cùng động vật trên hòn đảo này trợ giúp rất lớn cho tên mập kia a, mập mập trái cây là càng ăn đồ tốt thì mạnh lên càng nhanh. Có thể sẽ có hạn mức cao nhất, nhưng hạn mức cao nhất chính là thiên phú của người ăn nó. Nếu như là dâu trắng ăn trái ác quỷ này, thì với thiên phú khủng bố của dâu trắng, thì có lẽ không có hạn mức cao nhất, cho dù càng về sau tăng lên sẽ càng chậm. Nhưng Lâm dám chắc rằng cho dù là tới khi dâu trắng sắp chết đi nữa, thì với thiên phú của dâu trắng thì trái ác quỷ này vẫn còn có thể tăng lên. Có điều nó đích bản thân thiên phú cũng không kém, nhất là trước khi ăn trái ác quỷ nó đích cũng là một tên mập mạp. Trình độ phù hợp với mập mập trái cây khá cao, thêm khi hắn gia nhập vào tổ chức, thông qua thời gian dài sử dụng gen thể dịch. Làm cho thiên phú của nó đích càng ngày càng cao. Hiện tại theo Lâm phán đoán, hạn mức cao nhất của tên này đã đạt tới đại tướng cấp. Bàn về thiên phú thì chỉ hơi thua kém Fiona cùng Eboli một chút. Fiona cùng Eboli thiên phú hạn mức cao nhất hiện tại có lẽ là chuẩn tứ hoàng cấp bậc này. Thậm chí còn so với Aokiji mạnh hơn một ít, cao nhất có lẽ đạt tới đỉnh phong chuẩn tứ hoàng. Hiện tại trong tổ chức thiên phú có thể đạt tới đại tướng cấp trở lên chỉ có 4 người. Lâm, Fiona, Eboli cuối cùng chính là nó đích tên mập này. Hơn nữa hiện tại thực lực của tên này tiến bộ rất nhanh. Mặc dù mập, nhưng nó đích vẫn cực kỳ chăm chỉ rèn luyện. Bởi vậy nó đích ở trong những thành viên được chiêu mọi đầu tiên là người mạnh nhất. Thực lực trải qua Lâm vừa nhìn thấy đã đạt tới trung tướng cấp rồi. Lâm khi nhìn thấy cũng hết sức kinh ngạc, có vẻ như mập mập trái cây tăng phúc khá là kinh khủng a, chỉ cần ăn đủ đồ ngon, năng lượng lớn dinh dưỡng cao, thì tốc độ cường hóa sức mạnh cơ thể càng nhanh, hợp với rèn thể dịch nữa thì không đơn giản 1+1=2 a. Lâm lần nữa tăng thêm độ coi trọng mập mập trái cây lên một cái cấp bậc. Phải biết hiện tại có thực lực trung tướng cấp chỉ có cán bộ trong tổ chức mới có thôi. Nhưng hiện tại khác biệt, nó đích xuất hiện, hắn cái sau vượt cái trước, hiện tại nó đích vượt qua phần lớn cán bộ trong tổ chức về thực lực. Trải qua mấy năm trung tướng cấp thực lực của tổ chức vừa mới đột phá con số 20 thôi. Đại đa số thành viên nhóm đầu tiên nhận vào tổ chức. Trừ Nordic ra thì chỉ mới có vài người thăng cấp thiếu tướng cấp thực lực thôi. Hơn nữa còn là mới thăng cấp không lâu. Để lên tới đỉnh phong thiếu tướng cấp cũng còn cần khá thời gian nữa. Những suy nghĩ này chỉ ở trong đầu Lâm chợt lóe qua rồi biến mất. Lâm chỉ đợi mấy chục giây thì Nordic đã tới gần trong mắt. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy, mỗi kho Nordic bước ra một bước, thì mặt đất bị thân hình nặng nề của hắn dẫm ra một cái hố to. Hiện tại tất cả mọi người biết tại sao mặt đất lại có chấn động như vậy. Cũng vì tên này quá mức bạo lực a, tăng thêm thân hình mập mạp nặng nề kia dẫm đạp mặt đất. Làm sao có thể không tạo ra chấn động được? Lão đại, ta đợi ngươi thật khổ a, trên đảo chỉ có một mình ta. Mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên. Trước đây một ngày ta ăn 3-4 con hải quái. Hiện tại vì nhớ lão đại ngươi mà chỉ ăn được 3 con rưỡi hải quái. Ta thật là khổ a, cách chương.